trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 66, toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cách đầm lầy càng ngày càng gần, chui vào xoang mũi khó ngửi mùi, càng ngày càng nặng từng bước một đi tới. Không khí bên người đều ẩm ướt thêm vài phần, Thẩm Tố đem trong ngực mèo con ôm càng khẩn, ngón tay uốn lượn gắt gao lôi ống tay áo một góc, không để ống tay áo theo trên cánh tay giơ lên mà trượt xuống. Nàng cũng không có quên trên cánh tay của nàng còn có Bích Hà Châu. Còn tốt Lâm Thanh Huệ không đến, bằng không thì dựa vào Bích Hà Châu bên trên tồn tại khí tức, Lâm Thanh Huệ là có thể dễ dàng phát giác được nàng tồn tại. Lại đi trong chốc lát, Thẩm Tố cuối cùng là nhìn thấy cái kia không giới hạn màu đen đầm lầy, cũng nhìn thấy lớn lên tại đầm lầy bên cạnh Thảo Hoa Tham cùng Bạch Cô Tư. Thảo Hoa Tham hỉ âm, lớn lên nơi hung hiểm, nhưng bản thân là linh dược không độc. Cái kia mập lùn Bạch Cô Tư dung mạo rất thần bí, mặt ngoài giống như là từng cây lớn nhỏ không đều bạch hổ lỗ tai, bốc lên oánh nhuận lộng lẫy. Tinh tế giọt nước theo sợi nấm chân khuẩn rơi xuống, Bạch Cô Tư là màu trắng. Nhưng từ Bạch Cô Tử bên trên lăn xuống giọt nước lại là xâm nhiễm một mảnh màu đen, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, thậm chí có mảnh khói trong nháy mắt bốc lên. Thẩm Tố nhìn qua nhiều đám Bạch Cô Tử, trong đầu lần nữa hiện lên Giang Nhị Bình Lưu cho dặn dò Thẩm Dật Văn, sinh tử trước mắt, không cần tính toán thủ đoạn phải chăng công chính. Nàng sợ run cả người, ôm mèo tay cũng nhẹ nhàng run. Thẩm Tố lúc trước giết qua Thúy Đào cùng Ích Xanh đều không phải là đúng nghĩa người. Nhưng bọn họ đều là sinh mệnh dâng trào người sống. Trong ngực mèo con phát giác ra, thân thể mềm mại dính sát Thẩm Tố tay cánh tay, mềm mại chảo đạp lồng ngực của nàng. Tiểu Tố, ta thật sự không cần gấp gáp. Tiểu Tố, ngươi tin ta có hay không hảo? Tiểu Tố, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vệ Nam Y từng tiếng hô hào Thẩm Tố, cũng chậm trễ không chiếm được đáp lại. Bây giờ Thẩm Tố không thuận tiện nói chuyện với nàng. Nàng khó mà phát giác được Thẩm Tố cảm xúc, chỉ là vô ý thức cảm thấy Thẩm Tố cảm xúc nên sẽ không quá tốt. Nàng tại dùng một loại phương thức vụng về trấn an Thẩm Tố. Kỳ thực Vệ Nam Y không quan tâm cái này, dạng này tình trạng, nàng thời gian trước liền trải qua. Lại quận bách cũng không sánh bằng bị trộm đi, nhốt vào Lạc Nguyệt Thành chuồng ngựa. Trên người nàng không có linh lực ba động, còn là một cái động vật xác ngoài. Bị người xem như súc vật khi nhục cũng không phải lần một lần hai. Giang Tự lúc trước cuối cùng sẽ tựa như nổi điên đi cùng những người kia tính toán, Vệ Nam Y không hy vọng Thẩm Tố cũng như vậy. Nếu là Thẩm Tố cũng dần dần mất khống chế, vậy nàng thực sự là nghiệp chướng nặng nề. Độc Tuấn Tài làm thương tổn nàng, như vậy nhẹ nhàng mà kéo đứt nàng lông tóc hành vi, đại khái là thương tổn tới Thẩm Tố, nhưng cái kia nguyên bản là cường giả quyền lợi. Nàng bất lực giãy giụa, cũng không muốn liên lụy Thẩm Tố. Vệ Nam Y không muốn tính toán, nhưng Thẩm Tố nhất định muốn so đo. Nàng trấn an mà sờ lên mèo con phía sau lưng, đem mèo con nhét vào trong ngực, dùng vạt áo cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng. Về sau không có người nào có thể từ trong tay nàng cướp đi Vệ Nam Y, tuyệt đối sẽ không có. Nàng cùng chính mình thề, lời thề tế điện phẩm chính là mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cô Tử, trong đầu có một đạo âm thanh từng lần một nói, Bạch Cô Tử lấy lửa đốt cháy bừng bừng sẽ bốc lên xanh vàng sắc khói độc, thêm một bước thôi hóa độc tính, khói độc vô vị nhưng sắc nồng. Nếu có thể cẩn thận lợi dụng, vô dụng thành đan đã là giết người chí bảo. Sinh tử trước mắt không cần tính toán thủ đoạn phải chăng công chính. Nếu có thể gặp lại Giang Nhị Bình, nàng nhất định sẽ thật tốt cảm tạ Giang Nhị Bình. Thẩm Tố khát vọng tới gần Bạch Cô Tử, nhưng nàng không có động trước. Nàng không thể để cho Độc Tuấn Tài nhìn ra nàng đối Bạch Cô Tử khát vọng. Hắn thế nhưng không phải cái gì người ngu, còn phải khắp nơi cẩn thận. Cùng Thẩm Tố muốn mệnh của hắn khác biệt, Độc Tuấn Tài là bị Thẩm Tố cái kia kiều hoa bề ngoài hấp dẫn đến. Hắn nhìn xem nàng đem mèo con nhét vào ngực, ánh mắt tại nàng nâng lên chỗ ngực dừng lại, ánh mắt hèn mọn, hàm chứa dù. Xê vọng. Thẩm sư muội nhưng có đạo lữ, Lãnh Như vừa mới biết được Thẩm Tố đi qua Cảm Ngư Hải thí luyện, còn gặp qua Vệ Nam Y, thông qua cái kia lời phiên ngữ trò chuyện, ngược lại là đối với Thẩm Tố ấn tượng không tệ, gặp Độc Tuấn Tài đối với Thẩm Tố sinh ra hứng thú, vội vàng đứng ra chắn Thẩm Tố trước mặt. Độc sư huynh, cái này đầm lầy đã đến, chúng ta có phải hay không bây giờ thì đi tìm kiếm một phen. Thẩm Tố có được yếu đuối tiêm tiêm. Tế Nguyễn trắng nõn da thịt nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể rơi xuống chút vết tích, dung mạo hơn người, tư thái yểu điệu. Thật muốn so, Lãnh Như nhất định là không bằng nàng. Chỉ là nàng có sư môn, còn có sư tỷ sư huynh cũng tại Tích U Cốc, hơn nữa thực lực không rõ. Nghe không phải hạng người qua loa, trong lúc nhất thời cũng đoán không được có nên hay không ra tay. Thẩm Tố cụp mắt xuống, đối với Độc Tuấn Tài hàm chứa dụ. Xê vọng ánh mắt làm như không thấy, nàng biết cái này tặc mi thử nhãn nam nhân 89 phần 10 là vừa ý nàng, nàng ngược lại là muốn học một ít sắc dụ, tìm được thời cơ đem hắn cổ họng cắt đứt. Bất quá án lấy nàng bây giờ thiết lập nhân vật, một cái cùng thực lực cường đại sư huynh sư tỷ tổ tán đáng thương tiểu sư muội, nàng hẳn là e ngại mới đúng, tùy tiện tiến lên cũng không thích hợp. Huống chi nàng có chủ ý tốt hơn, không cần ủy khuất chính mình. Độc Tuấn Tài thu hồi rơi vào Thẩm Tố trên người ánh mắt, hướng về trong vùng đầm lầy liếc mắt nhìn, ánh mắt không tự chủ chuyển đến trên Bạch Cô Tử. Nếu như không thông độc đạo tự nhiên sẽ đối Bạch Cô Tử tránh không kịp, có thể là cái hiểu môn đạo người. Chính sự tuy là quan trọng, bất quá ở đây Bạch Cô Tử dáng dấp thịnh hào, ta ngược lại thật ra có ý định trích một chút, lại sợ thời gian không đủ. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia một mực bị hắn dắt nữ tử vội vàng đáp. Độc sư huynh, cấm mai nguyện ý thay cực khổ. Độc Tuấn Tài sờ lên cấm mai khuôn mặt, thô ráp ngón tay vuông. Ốt ve trơn mềm gương mặt, híp trong mắt lộ ra một chút cười dâm. Thật ngoan, hắn xem như công nhận cấm mai tự xin thay hắn trích Bạch Cô Tử. Bất quá cấm mai dù sao mới là một ngưng khí kỳ đỉnh phong. Cái này đầm lầy chi địa một cái không tốt liền sẽ bị đầm lầy chi linh mê hoặc. Hắn không có như vậy quan tâm nhân mạng. Nhưng cái này cấm mai đem hắn dán cực kỳ, xem xét chính là tốt nhất vào tay, hắn còn không có chơi qua, như thế nào cam lòng nàng chết. Huống chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Tuấn Tài bỗng nhiên cười cười, ánh mắt quét qua Lãnh Như cùng Thẩm Tố. Mấy vị sư muội thân kiều thể nhuyễn cũng không cần cùng chúng ta đi trong vùng đầm lầy, ở đây giúp ta ngắt lấy chút Bạch Cô Tử liền tốt. Mắt thấy ngược lại là Thương Hương Tiếc Ngọc dậy rồi. Đi theo hắn nam tu nhóm nhau nhau đổi sắc mặt, bất quá đến cùng là không dám phản bác. Thẩm Tố không biết chuẩn bị mang theo bọn hắn đi làm cái gì, nhưng hắn nhưng cũng để các nàng giúp đỡ trích Bạch Cô Tử, đó thật đúng là giúp rất nhiều. Nàng mím môi, phát ra yếu ớt nhát gan âm thanh. Đa tạ sư huynh thương cảm, nàng âm thanh cũng không tệ, âm sắc nhu hòa mềm mại. Độc Tuấn Tài lần nữa dò xét Thẩm Tố một phen, nhìn như thuận miệng hỏi. Thẩm sư muội, các ngươi Quy Nhất Tông chẳng lẽ không có cái gì lẫn nhau liên lạc thủ đoạn? Ngươi làm mất lâu như vậy, làm sao không thử liên lạc một chút sư huynh của ngươi các sư tỷ? Cái này đến cùng hy vọng nhiều nàng là tán tu. Chấm, nàng cũng đi theo đám bọn hắn đi đoạn đường này, lại còn đang thử thăm dò nàng. Thẩm Tố tâm khẩu thịt mềm một chút rào nhanh, lòng bàn tay cũng đi theo chảy ra chút mồ hôi tới. Nàng vẫn là duy trì lấy vừa mới đối hắn e ngại. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm còn mang theo chút thanh âm rung động, nhưng đối hắn vấn đề đối đáp trôi chảy. Có a, chỉ là chúng ta Quy Nhất Tông cùng khổ, không có cái gì ngoại vật có thể mượn dùng, chỉ có một môn ngân kính thuật có thể lẫn nhau liên lạc. Bất quá ta quá ngu ngốc, vẫn luôn không có học được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy sư huynh bọn hắn tới tìm ta. Thẩm Tố lời nói cũng không hoàn toàn là giả, tỉ như cái này ngân kính thuật chính là thật. Danh tự lại là nàng nói bừa. Nguyễn Đồng kia tuyệt đối cảm giác năng lực thiên phú, chỉ cần tại nàng có thể cảm giác được phạm vi bên trong, có một kiện dính vào nàng linh lực vật liền có thể thực hiện đối thoại. Cái kia thần nữ sơn lệnh bài chính là dùng loại thủ đoạn này làm được, đương nhiên nàng bây giờ không có ở Nguyễn Đồng có thể cảm giác được phạm vi bên trong. Cái này ngân kính thuật cũng coi như là không còn giá trị rồi, bất quá lừa gạt vẫn là có thể được. Độc Tuấn Tài gặp nàng nói có mấy phần hiểu biết, trong lòng liền lại đem Thẩm Tố tin mấy phần. Hắn không còn cùng Thẩm Tố dây dưa, mang theo cái nhóm này nam tu trực tiếp bước lên đầm lầy. Trên thân bốc lên từng cây kim tuyến bên kia phân biệt liền với những nam tu kia, xem ra bọn hắn cũng là dựa vào thủ đoạn, nhờ vậy mới không có từ đầm lầy rơi xuống, không biết được muốn tìm cái gì lô đỉnh, càng là đều tìm đến loại này chỗ. Độc Tuấn Tài mang theo đám kia nam tu càng chạy càng xa, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy mị tiếu cấm mai hung hăng trà sát bị sờ qua khuôn mặt, chán ghét nhổ miệng. Vương bát đản, chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, lại còn không cho một điểm chỗ tốt. Thẩm Tố mười phần quái dị nhìn về phía nàng, Cấm Mai ngược lại có chút ngượng ngùng nói với nàng. Thẩm sư tỷ, thật sự là thật xin lỗi. Ta vừa mới cũng là nhìn trong ngực ngươi mèo con có được mười phần khả ái mới gọi hơi lớn âm thanh, không nghĩ tới cho ngươi rước lấy phiền phức. Cấm Mai cảm thấy nếu như không phải nàng gọi một tiếng kia, có thể Độc Tuấn Tài cũng sẽ không lưu tâm đến Thẩm Tố trong ngực mèo. Nhưng Thẩm Tố biết đạo coi như không có Cấm Mai một tiếng kia, hắn vẫn sẽ đụng nàng mèo. Độc Tuấn Tài cũng không phải là bị Cấm Mai dẫn tới, mà là bị Thẩm Tố dẫn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngấp nghé Thẩm Tố sắc đẹp rất rõ ràng. Thẩm Tố lắc đầu, cách quần áo sờ lên đầu mèo. Không có gì đáng ngại, ta chỉ là có chút kỳ quái. Dư sư muội ngươi vừa mới rõ ràng nhìn xem rất ưa thích Độc sư huynh, lúc này thế nào như thay đổi một bộ gương mặt. Cấm Mai dùng mình một cái, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra chán ghét thần sắc càng nặng. Hắn có được cùng một hình người lão thử tựa như, ta như thế nào lại ưa thích hắn. Chỉ là hắn thực lực mạnh, vẫn là Thịnh Liên môn nội môn đệ tử, nếu là có thể từ trong tay hắn mò được khỏa trúc cơ đan, bị chiếm chút tiện nghi cũng là có thể nhịn xuống dưới. Trúc cơ đan, Thẩm Tố không quá lý giải mà nhíu mày, đáng giá không? Cấm Mai ngược lại là rất kinh ngạc Thẩm Tố có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nàng đem Thẩm Tố trên dưới dò xét một phen, nghiêm túc nói. Thẩm sư tỷ ngươi cũng không giống như cái thiếu tài nguyên môn phái nhỏ đệ tử. Thẩm Tố không có lên tiếng âm thanh, lãnh như ngược lại là nói. Không dối gạt Thẩm đạo hữu, chúng ta Thanh Trúc môn chính là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ. Đừng nói cùng đại tông môn dựng lên, chính là cùng chút quy thuộc tông môn so cũng kém xa tít tắc. Tông chủ chúng ta cũng là mới cái kim đan kỳ sơ giai tu sĩ, năng lực tự vệ có hạn, tài nguyên thiếu thốn có thể đệ tử cũng không thiếu. Trong tông môn cũng không có có thể luyện đan tu sĩ, nếu muốn một chút đan dược, còn phải dùng dược thảo linh thạch cùng đại tông môn trao đổi. Chúng ta lần này mạo hiểm tới Tích U Cốc cũng là suy nghĩ nhiều trích một chút dược thảo cùng Hiên Lệnh Tông thay đổi mấy khỏa trúc cơ đan. Trong tông môn không thiếu sư đệ sư muội tại ngưng khí kỳ đỉnh phong đều ngừng chừng 10 năm, cũng thật sự là đột phá vô vọng, các nàng đều rất cần trúc cơ đan. Nói đến chỗ này, lãnh như ngừng lại, hậu chi hậu giác mà liếc nhìn sắc mặt có chút không tốt lắm Cấm Mai. Cấm Mai gặp lãnh như nhìn sang, ngược lại là rất thản nhiên nói. Sư tỷ không cần bận tâm cảm thụ của ta, cấp thấp linh căn không dựa vào đan dược không cách nào trúc cơ là mọi người đều biết chuyện. Ta một cái nửa giai linh căn, không dựa vào trúc cơ đan không cách nào trúc cơ cũng là hợp tình hợp lý. Cấm Mai thật sâu mắt nhìn có chút sững sờ Thẩm Tố, tương đối hàm xúc cười cười. Thẩm sư tỷ hẳn là cũng tinh tường ngưng khí kỳ tu sĩ tuổi thọ cũng liền 200 năm. Tuy nói tu sĩ già yếu chậm chạp, nhưng cũng phải chờ đột phá Nguyên Anh về sau mới có thể triệt để ngừng già yếu. Nguyên Anh trước đó cũng là căn cứ vào tuổi thọ tới biến hóa. Ngưng khí kỳ là 200 năm tuổi thọ, trúc cơ là 400 năm, kết đan kỳ là 600 năm, đột phá kim đan sau tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cho nên kim đan kỳ có chừng 1.400 năm tuổi thọ, nguyên anh là 2.800 năm tuổi thọ, nguyên anh về sau nhưng là không thể dễ dàng dùng tuổi để suy tính tuổi thọ. Ta bất quá là cái ngưng khí kỳ tu sĩ, 2 năm tương đương với người bình thường 1 năm tuổi thọ, già yếu trình độ cũng là ngang nhau. Ta 11 tuổi bắt đầu tu luyện, ngưng khí thành công liền dòng dã hoa 2 năm, cũng chính là 13 tuổi mới bước vào ngưng khí kỳ, bây giờ ta đã 41 tuổi. Cho tới bây giờ đã tu hành 28 năm, cái này 28 năm 2 năm đồng thời là 1 năm, ta bây giờ dung mạo cũng gần như có người bình thường 27 tuổi khoảng chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa giai linh căn không có trúc cơ đan ta cũng liền chỉ còn lại chờ chết, ta không có tốt linh căn. Không có cường đại tông môn, duy nhất coi như không tệ cũng chỉ có gương mặt này. Nếu là gương mặt này có thể cho ta đổi khỏa trúc cơ đan, đó chính là đáng giá. Cấm Mai hướng tới lãnh như, ta ngược lại thật hâm mộ sư tỷ, lục giai linh căn tại người không cần trúc cơ đan liền có thể tự nhiên trúc cơ, còn nhỏ hơn ta 10 tuổi đã là trúc cơ cao giai. Thì ra lãnh như so Cấm Mai đại, cũng so Cấm Mai nhập môn sớm, nhưng bởi vì thực lực. Lãnh như mới là sư tỷ. Cấm Mai đánh giá cao Thẩm Tố, Thẩm Tố còn thật sự không rõ ràng lắm những thứ này môn đạo. Nàng nhìn Nguyên Thư là nam chính góc nhìn, Dư Mộ Hàn cơ duyên vô cùng tốt, ngưng khí ngày đó chính là trúc cơ ngày, hắn căn bản là không có ở ngưng khí kỳ dừng lại qua. Mà chính nàng chỉ là đi theo Vệ Nam y niệm qua một bên từ chuyển ngọc ngưng quyết liền đã ngưng khí thành công, ngày đó liền đã đến ngưng khí kỳ đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá còn là bởi vì không có căn cơ bất ổn, lại có là không có tìm được nơi thích hợp đột phá, cùng tự thân thiên tư không có quan hệ. Thẩm Tố biết đạo linh căn chia làm đủ loại khác biệt, tứ giai trở xuống cũng là cấp thấp linh căn, 4 đến lục giai là trung giai linh căn, 7 đến cửu giai linh căn là cao giai linh căn đã là thiên tài, cái kia thập giai linh căn nhưng là những cái kia ở xuất phát điểm thiên kiêu. Nàng gặp phải người đâu, Vệ Nam y cùng Giang Tử cũng là thập giai linh căn, nàng mặc dù không có chắc qua linh căn, nhưng ít nhất cũng nên là cái cao giai linh căn. Nguyễn Đồng Lâm Thủy Yên A Lăng các nàng cũng không có chắc qua linh căn, nhưng các nàng có thể tu luyện thiên chi thư, như vậy ít nhất cũng là cao giai linh căn. Mộc Viễn Tư Vinh A Nhiên các nàng kém một chút, cũng hẳn chính là có trung giai linh căn. Trúc cơ đan, Thẩm Tố thì càng không thiếu, nàng vừa ngưng khí, Giang Nhị Bình trúc cơ đan liền đưa đến bên tay. Hơn nữa không chỉ là trúc cơ đan, những đan dược khác, Thẩm Tố cũng không thiếu. Cấm mai các nàng toàn bộ tông môn đều không bỏ ra nổi một khỏa trúc cơ đan, Thẩm Tố lại có thể tại thần nữ sơn cho cái kia 21 tiểu hài lần lượt phân phát trúc cơ đan, thậm chí phân linh khí, nàng đích xác không phải là một cái thiếu tài nguyên môn phái nhỏ đệ tử, nàng chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Vì cái gì không thay cái tốt một chút tông môn, Thẩm Tố hỏi xong liền hối hận, tông môn tốt xấu cũng không phải các nàng có thể làm chủ. Thẩm Tố trước đó liền biết ở cái địa phương này linh căn quá kém, nếu mà biết thì rất thê thảm, cái này cũng là nàng ngay từ đầu không muốn tu luyện nguyên nhân. Nàng cũng không tin tưởng chính nàng thiên phú, nhưng đây là nàng lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được ở tầng thấp nhất người tu hành không dễ. Nàng sờ lên trong ngực mèo con, cất giấu đáy lòng không biết làm sao. Cấm mai là nàng ảo tưởng chính mình, Vệ Nam y cảm nhận được Thẩm Tố chạm vào, còn tưởng rằng Thẩm Tố là đang hỏi nàng. Nàng rất tự nhiên mở miệng, mang theo chút khắc tiến trong giọng nói bi thương. Tiểu Tố, trên đời này rất nhiều người, muốn tầm tiên vấn đạo người nhiều không kể xiết, nhưng một cái tông môn liền xem như lại lớn, có thể cung cấp cho đệ tử tài nguyên cũng là có hạn. Đại tông môn tự nhiên sẽ đem tài nguyên ưu tiên tại càng đáng giá bồi dưỡng các thiên tài, cao giai linh căn tuy là số ít, nhưng cũng không phải không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ bao dài thọ, coi như một năm gặp không được một cái cao giai linh căn, cái kia 10 năm, 20 năm dù sao cũng nên là có thể gặp được một cái. Đại tông môn tông chủ thấp nhất cũng là nguyên anh tu vi, một cái nguyên anh có thể sống 2.800 năm, liền xem như 20 năm gặp gỡ một cái cao giai linh căn, một đời cũng có thể gặp gỡ hơn 100 cái cao giai linh căn. Đại tông môn cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên tiếp nhận cấp thấp linh căn tu sĩ. Theo ta được biết tứ đại tông môn thấp hơn ngũ giai linh căn đệ tử cũng là không thu, dù cho là thu, cũng phần lớn sẽ bị phân phối vì tạp dịch đệ tử. Mà dù cùng là trung giai linh căn, nhưng tứ giai linh căn không cách nào tu luyện địa chi sách, bất quá cái kia lãnh như có lục giai linh căn, nàng hẳn chính là có thể thay cái tốt hơn tông môn. Dù không phải là tứ đại tông môn cũng nên là Hiên Lệnh Tông như thế đứng hàng đầu tông môn, có tông môn tài nguyên nâng đỡ, nàng hẳn là sẽ tiến bộ càng mau hơn. Theo lý thuyết Thịnh Liên Môn tới những người này ở trong, cái kia Hình Ngọc thậm chí có thể một người diệt đi lãnh như các nàng toàn bộ thanh trúc môn bản sự. Cũng không trách các nàng đều đối độc tuấn tài chạy theo như vịt, nếu là hắn chịu hảo tâm bố thí các nàng một chút tài nguyên. Phần kia tài nguyên phong phú trình độ có thể là bọn hắn tại trong tông môn mười mấy năm cũng không chiếm được. Thẩm Tố tự giác tra hỏi có chút mạo phạm, lãnh như cùng cấm mai ngược lại là vô ý thức cảm thấy nàng hỏi là lãnh như vì cái gì không thay cái tông môn. Lãnh như không quá không biết xấu hổ cười cười, thanh trúc môn tông chủ là ta tổ mẫu, cái kia chẳng thể trách. Lãnh như nói đến tông chủ là nàng tổ mẫu thời điểm đáy mắt có một chút thẹn thùng, mà cấm mai đáy mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng ánh mắt từ lãnh như trên thân rời đi, hướng về phía Thẩm Tố cười. Độc sư huynh một mực tại thăm dò thẩm sư tỷ lai lịch, đại khái là bởi vì thẩm sư tỷ gương mặt này đối với 20 năm mới từ ngưng khí đột phá đến trúc cơ mà nói, có chút quá trẻ tuổi. Cấm Mai hướng phía trước nhích lại gần, cơ thể cơ hồ muốn dán lên Thẩm Tố. Thẩm Tố lui về phía sau lui, có thể là dung mạo ta tương đối lộ ra tiểu A, Cấm Mai còn nghĩ hỏi lại nàng hai câu, lãnh như liền ngăn nàng, nàng chỉ rừng rậm. Thẩm đạo hữu, bây giờ độc sư huynh không tại, ngươi vẫn là trốn A, lãnh như bây giờ để cho nàng đi, chắc chắn là sẽ chọc cho phiền phức. Chính nàng cũng rất rõ ràng, nhưng vẫn là thay Thẩm Tố chỉ rõ lộ. Sư tỷ, Cấm Mai kinh hô một tiếng, mười phần không đồng ý, liền Thẩm Tố đều rất kinh ngạc nhìn phía lãnh như cười có chút ngại ngùng. Ngươi có được quá tốt rồi, cái kia độc sư huynh dáng dấp hết sức khó coi, còn là một cái đồ há, o sắc. Ngươi dạng này đi theo hắn khó tránh khỏi sẽ gặp họa, ngươi cũng không màng hắn cái gì, không cần thiết cùng với hắn lãng phí thời gian, không bằng mau mau đi tìm sư huynh sư tỷ của ngươi. Cấm Mai mặt trắng, sư tỷ, ngươi dạng này sẽ chọc cho phía dưới mầm tay vạ. Lãnh như hướng về đầm lầy quan sát, thì thầm nói. Cũng không quá quan trọng hơn, độc sư huynh còn trông cậy vào chúng ta thay hắn chạy trốn đâu, sẽ không giết chúng ta. Mắt thấy Cấm Mai cùng với nàng sinh ra bất đồng, Thẩm Tố cắt đứt các nàng. Lãnh đạo hữu, vô ngại, chúng ta hay là trước thế sư huynh ngắt lấy hắn muốn bạch cô tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cự tuyệt lãnh như, Cấm Mai sắc mặt dễ nhìn không thiếu, lãnh như còn chưa nói chuyện, vệ nam y liền nói trước. Tiểu Tố, chúng ta thừa dịp bây giờ rời đi cái này A, Thẩm Tố rất là kinh ngạc. Dựa vào vệ nam y cá tính, nàng hẳn là sẽ bởi vì lo lắng tại các nàng sau khi rời đi, lãnh như cùng Cấm Mai tình cảnh, mà cự tuyệt rời đi. Có thể nàng bây giờ lại là chủ động mở miệng khuyên Thẩm Tố mang nàng rời đi. Dạng này hành vi không thể nghi ngờ vi phạm với chính nàng nguyên tắc làm người, lại là chân thật mà đang vì Thẩm Tố cân nhắc, nàng không muốn Thẩm Tố thân hãm nguy hiểm. Vệ nam y là quan tâm nàng, liền cùng với nàng để ý vệ nam y một dạng quan tâm nàng. Càng như vậy, Thẩm Tố càng là không thể chạy, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào hợp lý mà ngay trước mặt bọn hắn ngắt lấy bạch cô tử, không nghĩ tới độc tuấn tài cũng đối bạch cô tử có ý định. Nàng sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, nàng đối với hắn hận ý thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiêu giảm. Vệ nam y gặp không khuyên nổi, có chút không thể làm gì. Nàng một cái mèo con thân thể, không có thị giác, muốn lôi Thẩm Tố rời đi cũng khó khăn. Lãnh như gặp nàng quyết định lưu lại, cũng không có tiếp tục khuyên nàng. Nàng cất bước tiến lên, trước tiên hướng về bạch cô tử đưa tay ra, Thẩm Tố vội vàng gọi lại nàng. Lãnh đạo hiểu, cái này bạch cô tử có độc, không thể trực tiếp ngắt lấy, lý phải là dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí bao trùm hai tay về sau, sẽ chậm chậm ngắt lấy. Ngắt lấy sau cũng không thể thu hồi trong chữ vật giới chỉ, mà là hẳn là bạch cô tử thật tốt phơi nắng một chút, chờ lấy bạch cô tử mặt ngoài độc thủy phơi khô về sau mới có thể thu lại. Thẩm Tố nói vận chuyển linh lực, nhàn nhạt sương mù tím bao trùm toàn bộ lòng bàn tay, lúc này mới hướng về bạch cô tử đưa tay ra. Nàng đem trong tay bạch cô tử ném ra, bạch cô tử rơi xuống chỗ rất nhanh liền chảy ra đậm đà hấp thủy. Lãnh như đôi mắt sáng ra. Thẩm đạo hữu ngươi không hồ cũng là ưa thích nam y thần nữ người, ngươi biết thật nhiều. Cũng, lãnh như từ nơi nào suy tính ra nàng ưa thích vệ nam y, chẳng lẽ là nàng cái kia cơ hồ tâm tư tạp nhạp tán dương. Thẩm Tố nhìn xem lãnh như trạng thái, đột nhiên cảm giác được nàng vừa mới khuyên nàng đi, cũng là xem ở nàng cảm thấy các nàng một dạng sùng bái vệ nam y phân thương. Nàng vu, ốt ve mèo con, đem âm thanh đè rất thấp, phu nhân, nhờ hồng phúc của ngươi. Chúng ta gặp gỡ người tốt. Thẩm Tố đối với lãnh như ấn tượng coi như không tệ, nàng xem ra không có cái gì tâm nhãn, thậm chí có chút thiếu thông minh. Tỷ như vừa mới, lãnh như tại biết rõ độc tuấn tài nhớ thương nàng thời điểm, vẫn là quyết định thả nàng đi, không có chút nào cân nhắc đến độc tuấn tài bụng dạ hẹp hòi cùng âm độc trình độ, nàng quyết định này rất có thể hại các nàng đoàn người này. Còn có chính là nàng trực bạch cùng Thẩm Tố nói nàng không có cái gì hảo mưu đồ. Không cần thiết cùng độc tuấn tài dây dưa không ngớt, chẳng phải là biến tướng mà mắng Cấm Mai có mưu đồ. Nàng tuy là vô tâm, nhưng khó tránh khỏi Cấm Mai lại so đo. Thẩm Tố rõ ràng phát giác được ngắt lấy bạch cô tử Cấm Mai tận lực cách các nàng xa chút, thậm chí ngay cả yên lặng ngắt lấy ở dưới bạch cô tử cũng không có cùng với các nàng ném tới một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Như tuy là dẫn đội, nhưng nàng rõ ràng cũng không rõ lắm lúc nào nên làm chuyện gì. Liền có liên quan các nàng tính mệnh chuyện nàng cũng nói là hẳn là. Hơn nữa nàng không hiểu nhiều chiếu cố cho mặt sau sư đệ sư muội cảm xúc. Nàng cùng Cấm Mai so giống như là một không dành thế sự đại tiểu thư. Thậm chí các nàng chính là tới hái thuốc, nàng lại so Thẩm Tố càng hồ đồ chốt thuốc làm như thế nào ngắt lấy. Thẩm Tố một mặt hái Bạch Cô Tử, một mặt hỏi liền ngồi xồm ở nàng bên cạnh Lãnh Như. Lãnh đạo hữu, ngươi tuy là tới ngắt lấy dược thảo, nhưng giống như đối với mấy cái này dược thảo cũng không quen thuộc. Lãnh Như hiển nhiên đã đem Thẩm Tố xem như bằng hữu, nàng là biết gì nói nấy, hỏi gì đáp nấy. Nàng không giống Cấm Mai cùng đám kia nam tu, nàng đối với Thẩm Tố nhiệt tình nhiều. Ta tổ mẫu không để ta rời đi tông môn, lần này còn là bởi vì Cấm Mai sư muội các nàng muốn cùng Hiên Lệnh tông đổi trúc cơ đan, lại sợ Tích U Cốc gặp phải cái gì bất chắc, lúc này mới mời ta cùng đi. Ta là lén chạy ra ngoài một chút, tổ mẫu còn chưa biết. Thẩm Tố nghe hiểu rồi, đám người này ở trong chỉ có Cấm Mai cùng một cái khác nam tu cần trúc cơ đan, các nàng những người khác đều là được mời đến đây, mà Lãnh Như là bị Cấm Mai các nàng một đám người dỗ dành đi ra bảo hộ các nàng, chỉ là không có nghĩ đến vừa vào Tích U Cốc liền gặp gỡ kết đan trung kỳ. Các nàng cũng liền cả đám đều dương mắt mà lấy lòng lên, ngoan ngoãn nghe xong phân công. Thẩm Tố hái từng cái Bạch Cô Tử, thuận tay hái được một chút thảo hoa tham, cũng không có bỏ vào trong nhẫn, mà là đi theo Bạch Cô Tử một dạng ném xuống đất. Nàng còn không nghĩ bại lộ nàng có nhẫn chứa đồ chuyện. Vệ Nam Minh nhẹ nhàng vỗ Thẩm Tố, tiểu Tố, ta cảm giác cái này Lãnh cô nương không có cái gì ý đồ xấu. Nếu đều gặp được, ngươi không ngại hỏi nàng một chút có biết hay không Thịnh Liên Môn người đến tột cùng tới Tích U Cốc làm cái gì. Ta cảm thấy bọn hắn không giống như là chảo lô đỉnh đơn giản như vậy. Thẩm Tố cũng cảm thấy quái đâu. Rõ ràng nghe lén được là chảo lô đỉnh, làm sao sẽ biến thành tìm đồ. Cái này dĩ nhiên có thể là vì để cho Thanh Trúc Môn đám người này theo hắn một khối mượn cớ. Chỉ là Thẩm Tố cảm thấy những người này coi như biết muốn chảo lô đỉnh, ngay trong bọn họ ngoại trừ Lãnh Như cũng không có ai sẽ xuất hiện mãnh liệt chống cự cảm xúc. Bọn hắn thậm chí có thể trói lại Cấm Mai cùng Lãnh Như chủ động hiến tặng cho. Bọn hắn nhìn xem liền không quá giống có nguyên tắc làm người. Nàng xem cách các nàng rất xa Cấm Mai, nhẹ giọng hỏi Lãnh Như. Lãnh đạo hiểu, cái kia độc sư huynh rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Làm sao đều tìm được đầm lầy tới. Lãnh Như cẩn thận hồi tưởng một phen mà nói mới cùng Thẩm Tố nói. Độc sư huynh tựa như là tại tìm một cái trận pháp, nghe nói trận pháp kia có thể liên thông cấm địa. Liên thông cấm địa, nàng sẽ không đã đoán đúng a? Cái kia Lâm Thanh Huệ dù thế nào cũng sẽ không phải thật nghĩ đem Hợp Hoan Tông lão tổ tự hoa bắt về làm lô đình. Vậy nàng có phần điên đến kịch liệt. Thẩm Tố chịu đựng đáy lòng chấn kinh, vội vàng truy vấn Lãnh Như. Lãnh đạo hiểu, cấm địa không phải chỉ có thể vào không thể ra sao. Nghe vị kia độc sư huynh nói cái kia trận pháp là Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Giang Nhị Bình bày ra. Trước kia Hợp Hoan Tông hủy diệt lúc, không thiếu đệ tử trốn vào trong cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhị Bình tiền bối không biết dùng thủ đoạn gì quả thực là dựa vào trận pháp tại Tích U Cốc cùng cấm địa đả thông một con đường tới, cho nên cấm địa rất sớm đã có thể đi vào cũng có thể ra. Giang Nhị Bình thế mà giữ cửa ải lấy yêu ma gian tà chỗ đánh ra một cái thông đạo. Thẩm Tố cảm thấy nàng còn đánh giá thấp Giang Nhị Bình bị điên trình độ, nàng căn bản là không có cách nào đoán trước Giang Nhị Bình đến cùng muốn làm cái gì. Thẩm Tố không có thể tin nói, cái kia trong cấm địa yêu ma chẳng phải là sẽ trốn ra được. Lãnh Như kiên định gật đầu, chính là đạo lý này, chúng ta vừa mới nghe thời điểm cũng 10 phần chấn kinh. Độc sư huynh bọn hắn tới đây chính là vì phá hủy trận pháp, đoạn tuyệt yêu ma chạy ra khả năng. Mặc dù Giang Nhị Bình tiền bối là nam y thần nữ sư thúc, có thể nàng làm việc khó tránh khỏi có chút quá không để ý kết quả. Nếu là ta có thể hữu duyên gặp nàng, nhất định muốn nói với nàng nói, nàng lần này hành vi là không đúng. Thẩm Tố ngạc nhiên, cái này Lãnh Như tổ mẫu có phần đem nàng bảo vệ quá tốt, người cái tuổi này càng là có mấy phần ngây thơ. Thẩm Tố không có dội Lãnh Như nước lạnh, chỉ là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đừng nói là Lãnh Như, liền xem như Lãnh Như tổ mẫu muốn chỉ trích Giang Nhị Bình, sợ là cũng sẽ bị Giang Nhị Bình nghiền xương thành tro. Đây đối với Giang Nhị Bình tới nói không cần tốn nhiều sức. Vệ Nam trầm tư một hồi mới nói, tiểu Tố, Hợp Hoan Tông hủy diệt cách nay đã có 2000 năm, coi như yêu ma muốn ra cũng sớm nên đi ra. Nàng vẫn là rất tin tưởng Giang Nhị Bình làm người, Thẩm Tố suy xét một phen, phát hiện cũng đúng là đạo lý này. Nếu là Giang Nhị Bình thật sự đả thông một con đường đi ra, có thể làm cho trong cấm địa những cái kia yêu ma tự do qua lại lời nói, chẳng phải là đã sớm thiên hạ đại loạn. Coi như những cái kia yêu ma không muốn ra tới, mà tông người cũng trước kia tới cưỡng ép mang đi những cái kia yêu ma vì bọn họ sử dụng, làm sao lại chờ lấy 2000 năm sau bọn hắn đến giải quyết chuyện này đâu. Chắc chắn là có chỗ nào không đúng, Thẩm Tố tạm thời còn không có nghĩ đến, có thể nàng cũng không cảm thấy Giang Nhị Bình sẽ tổn hại một phương người. Nàng đối với Thẩm Dật Văn cùng Vệ Nam Y thái độ, thậm chí đối với Thẩm Tố thái độ, cũng có thể nhìn ra nàng không phải một cái nội tâm không có mềm mại chỗ người. Nếu như không phải bọn hắn có chỗ giấu giếm, khả năng lớn nhất chính là Giang Nhị Bình một đã sớm giải quyết tai họa ngầm này, mà bọn hắn không phải tới tiêu diệt tai họa ngầm, mà là tới lợi dụng tai họa ngầm. Lâm Thanh Huệ cái loại người này làm sao có thể chỉ điểm thân tín của nàng đến làm tốt chuyện. Nếu thật là như vậy, Thẩm Tố thật sâu mắt nhìn Lãnh Như, rất có thể không nghĩ cho các nàng đường sống, cũng không có muốn cho các nàng tài nguyên, mà là muốn chờ lợi dụng xong về sau lại giết. Đương nhiên cũng có khả năng nữ tu không giết, giữ lại trở về làm lô đình. Bọn họ đều là Lâm Thanh Huệ thân tín, cần phải đều am hiểu sâu đánh cắp âm nguyên một đạo. Cấm mai sợ là từ trên thân cũng lấy không được nàng đồ vật mong muốn. Độc Tuấn Tài rõ ràng coi trọng nàng, lại chậm chạp không có đối với nàng động thủ, hẳn chính là phỏng đoán không ra trong miệng nàng những cái kia không có chứng cứ sư huynh sư tỷ thực lực, không biết có phải hay không hắn có thể trêu chọc, trong nháy mắt là có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là xác định nàng những sư huynh kia sư tỷ thực lực tại hắn trong phạm vi khống chế, đại khái Thẩm Tố cũng sẽ rơi vào cùng Thanh Trúc Môn những người này một dạng tình cảnh. Thẩm Tố nhìn qua bởi vì cảm thấy Thẩm Tố giống như nàng sùng bái Vệ Nam Y, mà đặc biệt thân cận nàng Lãnh Như. Im lặng thở dài, nàng đem âm thanh đè rất thấp rất thấp. Lãnh đạo hiểu, nếu là gặp nạn, ngươi có bằng lòng hay không tin ta? Đương nhiên, Lãnh Như đáp rất nhanh, chỉ sợ Thẩm Tố không tin, nàng còn vỗ vỗ ngực. Thẩm đạo hiểu bây giờ muốn chạy, ta cũng sẽ không ngăn trở. Vẫn là cùng hoàn cảnh lớn lên có liên quan. Lãnh Như lòng phòng bị so Lâm Thủy Yên các nàng đám con nít kia đều yếu. Thẩm Tố lắc đầu, ta không chạy, nàng từ dưới đất đứng lên, nhìn xem cái kia đã xếp thành một tòa núi nhỏ Bạch Cô Tử. Bạch Cô Tử sương mù có phạm vi hạn chế, biện pháp tốt nhất là đem những thứ này Bạch Cô Tử tách ra bày ra, tốt nhất có thể bày thành một cái vòng tròn, để chờ ở giữa, dạng này tốc độ lan tràn sẽ nhanh rất nhiều, hơn nữa có thể hiệu quả bao vây lại Độc Tuấn Tài. Bất quá, hắn hẳn là không đần như vậy. Thẩm Tố bỏ đi tách ra Bạch Cô Tử ý niệm, nàng không chỉ không có đem Bạch Cô Tử tách ra, ngược lại đem tòa kia Bạch Cô Tử núi chất cao hơn chút. Thẩm Tố mặt không đổi màu mà hướng về phía Lãnh Như nói. Lãnh đạo hiểu, chúng ta đạt được Bạch Cô Tử giống như quá ít. Lãnh Như là thật tâm nhãn, nàng không có đang nhìn đến núi nhỏ kia một dạng Bạch Cô Tử sau phản bác Thẩm Tố, mà là tăng nhanh động tác trên tay. Tất nhiên thiếu, vậy thì nhiều trích điểm. Bên kia Cấm Mai nhìn thấy các nàng còn tại trích Bạch Cô Tử, cũng hoàn toàn không định dừng lại. Bạch Cô Tử càng chất chồng lên, thật dày nước thịt chồng chất lại với nhau. Cá biệt thời thần trôi qua, không chỉ không có mảy may bị thổi khô khuynh hướng, ngược lại càng ngày càng ẩm ướt. Nồng đậm mang theo độc hắc thủy không ngừng rơi xuống, chậm rãi thấm ướt toàn bộ thổ địa. Cách chương